cách đấy nửa cây số ngồi chơi, chờ nửa đêm mới về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net